Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Hoa Thiên Vũ cùng Long Giao Châu nhìn nhau, cũng không có dị nghị gì, Linh Bảo Đạo Tôn lúc này phân phó đệ tử chuẩn bị gian phòng cho hai người. Sau khi tiễn hai người đi, Linh Bảo Đạo Tôn biểu lộ quái dị nhìn qua Thúy Ngọc, khẽ thở dài, ngàn năm trôi qua tức thì, ngươi trần duyên chưa ngừng. Tiên duyên không đạt, đi thôi, Thúy Ngọc nghe vậy sững sờ, trần chờ nói, Đạo Tôn, ngươi, Linh Bảo Đạo Tôn khổ sở nói, mấy ngàn năm tâm huyết. Cuối cùng không cách nào nghịch chuyển thiên duyên, bổn phái ba đại kỳ vật đều có tiên duyên, ta sao có thể bắt buộc các ngươi lưu lại, đi thôi. Số mệnh thuộc về ngươi, dù ai cũng không cách nào cải biến, Thúy Ngọc nghi vấn nói, cách một thế hệ là ngàn năm, ta nên đi đâu đây? Linh Bảo Đạo Tôn trần chờ một chút, khẽ thở dài, tùy tâm mà động, tùy duyên tụ tán, tiên duyên nghiệt duyên, một ý niệm dứt lời đứng dậy. Linh Bảo Đạo Tôn đi ra khỏi đại điện, biến mất trong bóng đêm, Thúy Ngọc ngơ ngác ngồi ở đó, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đứng dậy rời khỏi. Không biết đi nơi nào, Nguyên Linh Sơn, sâu trong địa tâm, ý thiên không ngừng hấp thu hàn khí chữa thương, Duyên Y Mộng bị nhốt trong khối băng. Cũng đang nắm chắc thời gian tăng tiến tu vị của mình lên, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, ở chỗ này không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu. Duyên Y Mộng mới cảm giác được khối băng bốn phía đang hòa tan, hoạt động thân hình một chút. Duyên Y Mộng đã hoàn thành bước dung hợp thứ hai với ngũ sắc thiên vân, tu vị đạt được tăng lên thật lớn, quanh thân linh khí bức người. Hào quang ẩn thấu, lưu ý tình huống trong hàn trì, Duyên Y Mộng nhìn qua hàn trì không ngừng hòa tan. Vô số hàn khí từ trong các khối băng rót vào trong người của Ý Thiên, quanh người của hắn hình thành một khối băng tinh, bao vây thân thể của hắn. Nhìn Ý Thiên, ánh mắt Duyên Y Mộng kỳ lạ, mái tóc dài màu tím phiêu giật, gương mặt anh tuấn vô song. Ánh mắt hơi mang vẻ yêu thương đều hấp dẫn Duyên Y Mộng thật sâu, cho tới nay Duyên Y Mộng tâm tình phẳng lặng như nước, nhưng không biết vì cái gì. Hiện tại đối mặt Ý Thiên, thậm chí có một tia cảm giác động tâm, Duyên Y Mộng là người kỳ quái, cũng không tận lực che giấu, cũng không tránh né. Nàng truy cầu là đạo pháp tự nhiên, chú ý là thản nhiên đối mặt, hết thảy tùy duyên, bởi vậy cũng không có lo lắng vì mình động tâm. Người tu đạo chú ý là đạo tâm như một, không phải biến hóa thất thường, trước mắt Duyên Y Mộng vi phạm điểm này, đạo tâm của nàng đã dao động. Ít nhất khi đối mặt với Ý Thiên thì nàng đã động tâm, đây là sơ hở của nàng, là nhược điểm, Duyên Y Mộng biết rõ điểm này. Nhưng mà nàng không quan tâm, tuy đạo tâm như một là trọng yếu, nhưng đạo pháp tự nhiên càng trọng yếu hơn nữa. Cái gì nhẹ cái gì nặng nàng tâm lý nắm chắc, đứng trong không gian nhỏ hẹp, Duyên Y Mộng lẳng lặng nhìn qua gương mặt an tường của Ý Thiên. Khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo thần sắc vui sướng, thời gian ngóng nhìn của Duyên Y Mộng từ từ trôi qua, khối băng trong hàn trì từ từ tan rã. Càng về sau tốc độ hòa tan càng nhanh, không biết qua bao lâu, băng cứng ngoài thân của Duyên Y Mộng đã biến mất, trừ trong hàn trì vẫn còn kết băng ra. Băng ở nơi khác hoàn toàn biến mất, đứng bên cạnh hàn trì, Duyên Y Mộng yên lặng chờ, chờ lần này là 3 ngày 3 đêm. Hàn khí trong hàn trì từ từ biến mất tiến vào trong người của Ý Thiên, mở hai mắt ra, đồng tử của Ý Thiên biến thành màu bạc, nhìn qua cực kỳ đẹp. Khác với màu đen lúc trước, Duyên Y Mộng nhìn qua đồng tử màu bạc của Ý Thiên, đáy lòng mang theo cảm giác hoảng sợ. Đồng tử màu bạc này ẩn chứa khí tức giết chóc khôn cùng, dùng tu vị của Duyên Y Mộng hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi, Ý Thiên cũng phát giác. Đồng tử màu bạc cũng khôi phục thành màu đen, cũng bay ra khỏi hàn trì, đứng bên cạnh Duyên Y Mộng và nói, vừa rồi hù ngã ngươi. Duyên Y Mộng gật đầu nói, xác thực làm ta sợ nhảy dựng, thương thế của ngươi như thế nào rồi, Ý Thiên nói, đỡ một ít. Nhưng muốn khỏi hẳn cần phải có thời gian mới được, Duyên Y Mộng không có hỏi nhiều, nói khẽ, chúng ta ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian. Trước rời khỏi đây rồi nói sau, Ý Thiên nhìn qua bốn phía, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Duyên Y Mộng, nói, nơi này tương thông địa mạch. Có thể rời đi từ nơi này, thả người nhảy xuống, Ý Thiên mang theo Duyên Y Mộng tiến vào hàn trì, sau một nén hương. Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng đã rời khỏi Linh Sơn, đang ở trong một u cốc chừng 70 dặm, phi thân bay lên, Ý Thiên nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, Duyên Y Mộng đi tới bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt như nước nhìn qua hắn, hỏi, hiện tại đã qua uể chưa? Người muốn đi nơi nào? Ý Thiên tâm tư chuyển động, hắn hiện tại là người cô đơn, chẳng có mục đích, nên đi nơi nào đây? Nếu ngươi tạm thời không có chuyện gì, có thể nguyện ý theo ta tới Thất Sát Phong không? Ý Thiên mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, Thất Sát Phong là nơi nào? Duyên Y Mộng nói, đó là một trong ba tuyệt địa của Đạo Châu, ở trong lãnh thổ một nước. Ý Thiên nghi vấn nói, ngươi đến đó làm gì? Duyên Y Mộng quay đầu nhìn xa xa, than nhẹ nói, chỗ đó có hoang đường đạo nhân, ta và hắn có ước hẹn 3 năm, còn cách mấy ngày là tới rồi. Ý Thiên chần chờ, hắn không muốn có quá nhiều gút mắc với Duyên Y Mộng, nhưng cũng không biết đi nơi nào, tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Duyên Y Mộng không có cưỡng cầu, thấy Ý Thiên trầm mặc không nói, lúc này than nhẹ một tiếng, quay người bay đi, Ý Thiên nhất thời xúc động. Quay đầu nhìn qua Duyên Y Mộng đi xa, trên mặt cười khổ, sau đó Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, đuổi theo Duyên Y Mộng, cảm thấy được Ý Thiên chạy đến. Yêu thương trong mắt Duyên Y Mộng biến thành vui sướng, khí tức u buồn cũng quét sạch Tề quốc ở phía bắc Đạo Châu. Tống quốc ở vào phía đông Đạo Châu, hai nước cách xa nhau vạn dặm, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng cũng không vội vàng, lựa chọn ngự không phi hành. Ven đường ngắm rừng núi xanh mát, lúc này ở trong Nguyên Linh Sơn, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng chậm trễ 5 ngày, hai người đều có thu hoạch lớn. Duyên Y Mộng bởi vì Ý Thiên giúp dung hợp cửu cấp tiên thảo ngũ sắc tiên vân, mà Ý Thiên cũng có hàn tinh thiên hồn hoa. Thôn tính hàn khí trong địa tâm hàn trì, nội thương chuyển biến tốt đẹp, tu vị khôi phục thực lực ước chừng 3 thành. Tạm thời đang ở cảnh giới huyền hoàng, so với lúc trước Ý Thiên rời khỏi Nam Dương thì thực lực đề cao không nhỏ, một đường đi về phía đông. Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng bay qua không biết bao nhiêu núi non trùng điệp, vào lúc hoàng hôn đã bay tới một hồ nước. Duyên Y Mộng nhìn qua hồ nước dưới chân, giới thiệu nói, đây là Uyên Ương Hồ nổi danh khắp Tề quốc, đáy hồ có một tòa tiên cung. Đáng tiếc sớm đã hoang phế nhiều năm, tàn phá không chịu nổi, Ý Thiên nghi hoặc nói, có người tu kiến tiên cung dưới đáy hồ. Vì sao lại hoang phế như vậy? Duyên Y Mộng trầm ngâm nói, bởi vì tòa tiên cung này thuộc một môn phái. Mà môn phái đó nhiều năm trước đã bị diệt vong rồi, Ý Thiên cúi đầu nhìn qua hồ nước, nội tâm chuyển động, hình ảnh dưới đáy hồ hiện ra rõ ràng. Uyên Ương Hồ rất lớn, dưới hồ nước đúng là có tiên cung, quy mô cũng lớn, nhưng niên đại dường như đã rất lâu, Ý Thiên sau đó dò xét tiên cung này. Một đạo khí tức khiến Ý Thiên chú ý tới, ta muốn đi đáy hồ nhìn xem, đáp xuống, Ý Thiên tiến vào trong hồ tay phải Duyên Y Mộng vung vẫy. Dường như muốn ngăn cản nhưng không có nói ra, than nhẹ một tiếng, Duyên Y Mộng khẽ lắc đầu, lập tức cũng tiến vào trong hồ. Uyên Ương Hồ sâu trăm trượng, giữa hồ có một tòa cung điện to lớn đang tọa lạc, tuy nhiên tàn phá không chịu nổi. Nhưng năm đó khí thế đại khí có thể nhìn thấy 1-2, Ý Thiên đứng bên ngoài cung điện, nhìn qua cửa cung sụp đổ. 2 chữ phi tiên cũng tàn phá không chịu nổi, đi vào trong điện, Ý Thiên cẩn thận lưu ý tình huống gần gió. Phát hiện cung điện là do vật liệu đá đặc thù tu kiến mà thành, rất nhiều địa phương vẫn bảo tồn một ít đồ án không trọn vẹn. Những đồ án này Ý Thiên nhìn rất quen mắt, tất cả đều là các tư thế nam nữ giao hợp, cảm giác dường như đã gặp ở nơi nào đó. Duyên Y Mộng đi tới bên cạnh Ý Thiên, nói khẽ, không nên dễ dàng xúc động những nơi này có cấm chế đặc thù. Ý Thiên quay đầu nhìn qua Duyên Y Mộng, hỏi, sao ngươi lại biết nơi này rõ ràng thế? Duyên Y Mộng cười khổ nói. Bởi vì những thứ này đều là do Tam Thanh Thần Điện gây nên, ta sao không rõ ràng cơ chứ, một khi ngươi xúc động cấm chế. Cao thủ của Tam Thanh Thần Điện sẽ lập tức chạy tới, đến lúc đó, lời đằng sau Duyên Y Mộng cũng không nói gì. Nhưng mà Ý Thiên hiểu ý vị là như thế nào, được Duyên Y Mộng dẫn dắt, Ý Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi một vòng trong cung điện. Tránh đi những cấm chế đặc thù kia, một lát sau Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng bay ra khỏi mặt nước, đứng giữa không trung. Có thể làm cho Tam Thanh Thần Điện quan tâm như thế này, môn phái đó chắc cũng không nhiều trên Vân Hoang Đại Lục, ngươi có thể nói cho ta biết. Phi Tiên Cung vốn thuộc môn phái nào không? Duyên Y Mộng nghênh tiếp ánh mắt Ý Thiên, không đáp hỏi mà ngược lại. Nghe nói ngươi tinh thông Xích Âm Tử Dương Quyết và Từ Điện Thần Lôi Quyết, đúng không? Ý Thiên khó hiểu nói, đúng vậy à. Vậy có liên quan gì tới vấn đề này? Duyên Y Mộng khẽ thở dài. Ngươi vẫn cho rằng Bát Cực Thần Điện truy nã ngươi là vì ngươi cướp lấy thần khí Thiên Diệp Kiếm trong Thiên Nguyệt Động Thiên sao? Phá hư kế hoạch của bọn họ, nhưng đây chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là cái gì, ngươi biết không? Ý Thiên nghi hoặc. Đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là cái gì đây? Duyên Y Mộng phức tạp cười cười, nói. Nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, cường đại tới mức đủ uy hiếp Bát Cực Thần Điện. Mà ngươi không ai biết tình huống cụ thể, ngươi thần bí nên người ta đố kỵ, đó mới là điểm Bát Cực Thần Điện muốn tiêu diệt ngươi, mà bây giờ... Ngươi bạo lộ Xích Âm Tử Dương Quyết cùng Từ Điện Thần Lôi Quyết, Bát Cực Thần Điện càng không buông tha ngươi đâu. Đây là nguyên nhân thật sự khiến Bát Cực Thần Điện truy nã ngươi, Ý Thiên chất vấn, vì cái gì như vậy? Duyên Y Mộng cười khổ nói. Bởi vì Xích Âm Tử Dương Quyết cùng Từ Điện Thần Lôi Quyết đều xuất phát từ một nơi giống nhau, Ý Thiên nghi vấn nói, Âm Dương Thần Minh Tông. Duyên Y Mộng gật đầu nói, đúng vậy, đúng là Âm Dương Thần Minh Tông, mà Phi Tiên Cung dưới đáy hồ thuộc về Âm Dương Hòa Hợp Phái. Năm đó Âm Dương Hòa Hợp Phái chính là bị Bát Cực Thần Điện liên thủ tiêu diệt, sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, truy vấn. Âm Dương Thần Minh Tông cùng Âm Dương Hòa Hợp Phái có quan hệ như thế nào? Duyên Y Mộng chần chờ đôi chút, khẽ thở dài. Chúng ta trước rời khỏi đây đi, sau đó vừa đi vừa nói chuyện à, Ý Thiên không có dị nghị, cùng Duyên Y Mộng rời khỏi Uyên Ương Hồ. Tiếp tục đi về phía đông, trên đường đi Duyên Y Mộng giảng thuật truyền thuyết về Âm Dương Hòa Hợp Phái. Bát Cực Thần Điện thống ngự Vân Hoang Đại Lục dài đến vạn năm, nhưng mà trước đó trên Vân Hoang Đại Lục còn có môn phái tu chân rất cường đại. Âm Dương Hòa Hợp Phái chỉ là một trong số đó, Âm Dương Hòa Hợp Phái có lịch sử đã lâu, từng có vô số cao thủ phi thăng Bát Cực Thần Châu. Là môn phái số 1 số 2 ở Vân Hoang Đại Lục này, thực lực vô cùng hùng hậu, từ khi Bát Cực Thần Điện đi vào Vân Hoang Đại Lục. Âm Dương Hòa Hợp Phái bị chèn ép và xa lánh, thời gian dài mấy ngàn năm. Cuối cùng vào 3.000 năm trước Bát Cực Thần Điện liên thủ phá hủy Âm Dương Hòa Hợp Phái. Khiến cho đệ nhất đại phái của Vân Hoang bị phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn sót lại một ít môn nhân kéo dài hơi tàn, bị thần điện truy đuổi các nơi. Vẫn có ý đồ Đông Sơn tái khởi, đáng tiếc không có thành công, Ý Thiên hỏi, về sau thì sao? Duyên Y Mộng buồn bã nói, nhiều năm qua. Bát Cực Thần Điện vẫn toàn lực đuổi giết dư nghiệt của Âm Dương Hòa Hợp Phái, thẳng tới mấy trăm năm trước mới tiêu diệt toàn bộ. Từ nay về sau Âm Dương Hòa Hợp Phái rời khỏi trí nhớ của mọi người, không còn có người dám đề cập tới Âm Dương Hòa Hợp Phái. Cũng không có ai tinh thông pháp quyết Âm Dương Hòa Hợp Phái, tại sao Bát Cực Thần Điện phải liên thủ tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp Phái? Cũng bởi vì Âm Dương Hòa Hợp Phái thế lực quá cường đại, Duyên Y Mộng lắc đầu nói, đây là thứ yếu. Bát Cực Thần Điện sở dĩ muốn tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp Phái. Là vì Âm Dương Hòa Hợp Phái chính là môn phái có truyền thừa chính thống của Âm Dương Thần Minh Tông tại Vân Hoang Đại Lục. Chuyên môn đào tạo cao thủ cho Âm Dương Thần Minh Tông, vận chuyển nhân tài, Ý Thiên đã hiểu rồi. Người nói là Âm Dương Thần Minh Tông là tiên phái trên Bát Cực Thần Châu, là đối thủ cạnh tranh với Bát Cực Thần Điện. Cả hai không thể sống chung với nhau, Duyên Y Mộng ánh mắt cổ quái nhìn qua Ý Thiên, buồn bã nói. Âm Dương Thần Minh Tông là đệ nhất tiên phái ở Bát Cực Thần Châu, chấn nhiếp chư thiên, bát phương triều bái. Đáng tiếc cuối cùng bị tám tiên phái sau lưng Bát Cực Thần Điện liên thủ phá hủy, chỉ còn một chút thế lực tàn mát các nơi. Sớm đã không có thành tựu, Xích Âm Tử Dương Quyết chính là vô thượng tiên thuật mà Âm Dương Thần Minh Tông chấn nhiếp chư thiên. Ngươi tinh thông tiên thuật này, vậy ngươi vĩnh viễn không được Bát Cực Thần Điện buông tha, nghe thế Ý Thiên cũng hiểu hoàn toàn. Mình cùng Âm Dương Thần Minh Tông có quan hệ đã là sự thật mà chính tầng quan hệ này làm cho cuộc đời của hắn phải đối địch với Bát Cực Thần Điện. Là địch của tám tiên phái trên Bát Cực Thần Châu, không chết không ngớt, tại sao ngươi nói cho ta biết, cách trương?